Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810. Cắt đất đền tiền, ta muốn biết ngươi trong hiện thực đến cùng là làm cái gì? Huyết Hồ chỉ Thiên Ngưng cánh tay, ngươi dương cung nhắm chuẩn động tác, cái kia hẳn không phải là người bình thường tư thế, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mất đi kiên nhẫn Thiên Ngưng lạnh nhạt nói, còn đánh sao, người tựa hồ có chút mâu thuẫn. Huyết Hồ nhíu nhíu mày, là ta đoán đúng, ngươi là, ta nói không có quan hệ gì với ngươi. Uống, Thiên Ngưng trực tiếp dương cung cài tên, một đạo tinh linh huyễn tiễn tuột tay mà ra, cùng lúc đó nàng lần nữa dương cung. Thất tinh phá thiên kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Miss, Huyết Hồ tránh né tinh linh huyễn tiễn đạo thứ nhất công kích. Thế mà cùng bất kỳ một cái nào lần thứ nhất tiếp xúc kỹ năng này người chơi một dạng. Ẩn tàng đạo thứ hai mũi tên trúng đích Huyết Hồ. 5.361.378. Tàn huyết Huyết Hồ trừng to mắt. Trước mặt cái kia bảy đạo mũi tên mang theo lực lượng đáng sợ. Bách dưới sự bất đắc dĩ Huyết Hồ lăn mình một cái. Né tránh trước hai đạo mũi tên về sau. Đối mặt sau cùng năm đạo mũi tên Huyết Hồ trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Long chi hộ thể, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, từng cái trạng thái bay ra. Thừa dịp cái này một giây vô địch thời gian. Huyết Hồ lần nữa phóng tới Thiên Ngưng, cánh tay cung trọng kích, lực lượng đáng sợ mang theo đánh lui năng lực phóng tới Thiên Ngưng. Thiên Ngưng lui lại một bước, thế mà nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt kỹ năng này. Cánh tay cung trọng kích lực lượng liên quan đến phạm vi so với nàng tưởng tượng còn muốn phổ biến. Theo kim sắc lực lượng trúng đích nàng. Một loại không cách nào động đậy cùng kháng cự cảm giác cùng lực lượng truyền đến. 3.477.438. Đánh lui. 2.378.839. Mê muội. Hai đoạn mức thương tổn bay ra. Hút máu hiệu quả cũng là bay ra. Huyết Hồ Long huyết lĩnh vực lần nữa đánh ra mức thương tổn. 3.882.993. Ba cái mức thương tổn bay ra, tăng thêm hút máu cùng tự thân năng lực, Huyết Hồ lượng máu khôi phục đồng dạng, cứ kéo dài tình huống như thế bị mê muội Thiên Ngưng còn thừa lại 10 triệu lượng máu. Mà lúc này Huyết Hồ trực tiếp mở ra siêu cấp kỹ năng. Trên tay nàng đáng sợ khí tức tăng vọt ra, Long huyết chi nộ, uống. Long nha trời ban, kim sắc long hình năng lượng trong nháy mắt hội tụ sau đó phóng tới Thiên Ngưng. Huyết sát chi lực, lúc này Thiên Ngưng cũng không ẩn giấu thực lực. Năng lượng màu đỏ ngòm nổ tung trong nháy mắt giải trừ mê muội. Không chỉ có như thế nàng cũng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phong huyễn chi dực, 8.383.935. Một cái mức thương tổn bay ra, Huyết Hồ lượng máu lần nữa tàn huyết Huyết Hồ không hề từ bỏ chống cự, tại Thiên Ngưng hóa thành huyễn ảnh đánh ra phong huyễn chi dực trong nháy mắt. Huyết Hồ mắt sáng như đuốc, nàng nắm chắc đến Thiên Ngưng điểm rơi, sau đó đã vừa mới biến mất long hình năng lượng lần nữa ngưng tụ. Long nha thiên trùng. Cùng lấy lực lượng bạo phát khác biệt Long Nha Thiên Trùng có đáng sợ tốc độ. Nhưng là lực tổn thương không được hoàn toàn như ý. Thiên Ngưng thân thể đánh ra phong huyễn chi dực sau rơi xuống. Mà Long Nha Thiên Trùng mang theo dự phán cảm giác trực tiếp trúng đích nàng. 7.373.829. Còn lại sau cùng 3 triệu lượng máu Thiên Ngưng tại thân thể bị thương tổn run rẩy ở giữa trực. Tiếp dương cung cài tên, một đạo huyết nộ chi tiễn bắn ra, nhìn lấy màu đỏ tiễn mang xuất hiện, Huyết Hồ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại vừa mới Long Nha Thiên Trùng không có đánh giết Thiên Ngưng thời điểm nàng liền biết trận chiến. Đấu này kết quả, nếu như trước đó Long Nha trời ban không có bị né tránh. Nếu như trước mở ra thiên trùng liền tốt, mang theo không gì sánh được tiếc nuối. Huyết hồ thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Thua, Bạch Sam cố nhân sững sờ. Vừa mới còn tính là thắng bại nửa này nửa kia, tình huống trong nháy mắt thì có kết quả. Hắn thủ hạ mạnh nhất huyết hồ đều bại, mà mình bây giờ thực còn không bằng huyết hồ. Dù sao huyết hồ có đáng sợ long huyết lĩnh vực, tất cả thịnh thế vương triều người trầm mặc. Trong mắt bọn hắn huyết hồ thực lực chính là cái này công hội biểu tượng. Dù sao hiện giai đoạn lĩnh vực kỹ năng chính là cường giả đại sứ hình tượng. Chớ nói chi là huyết hồ bản thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc hiện tại chẳng phải là cái gì. Bởi vì nàng bại, thiên ngưng chậm rãi đi qua. Nàng nhặt lên huyết hồ tuôn ra hai trang bị, sau đó nhìn về phía Bạch Sam cố nhân. Cái kế tiếp là ai? Ngoặc kép, Bạch Sam cố nhân nắm chặt quyền đầu. Hắn rất muốn xông tới cùng thiên ngưng đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy. Hiện tại hắn cần phải còn không phải thiên ngưng đối thủ. Nếu như các ngươi không nói lời nào, vậy tự ta đến. Thiên ngưng ánh mắt lạnh lùng như cũ, dường như vừa mới chiến đấu không tính là gì đồng dạng. Nàng giơ chân lên chậm rãi đi qua, theo thiên ngưng tới gần, Bạch Sam cố nhân bên người 10 cái siêu cấp cao thủ không tự chủ được khẩn trương lên. Tất cả mọi người lấy ra vũ khí xoát lên bắp, nhưng là tất cả mọi người không nắm chắc, bọn họ cũng không biết mình có thể hay không chống cự thiên ngưng. Công binh hội trưởng, ngay tại lúc này một thanh âm đột nhiên sau lưng cung binh cách đó không xa vang lên. Nghe đến cái thanh âm này, cung binh quay đầu, mà thiên ngưng cũng là nhìn sang, bởi vì cái này thanh âm rất quen thuộc. Tại cung binh trong ánh mắt nhất Hồ Thanh Tửu cười đi tới. Hắn nhìn xem hai bên tình huống sau đó hướng về cung binh cười nói. Muốn không hôm nay tới đây thôi à, ta thiếu Bạch Sam một cái nhân tình. Ngươi, cung binh nhíu nhíu mày, hắn vừa mới chuẩn bị lắc đầu. Lúc này nhất Hồ Thanh Tửu lần nữa hé miệng, coi như ta và ngươi hoàn thành một vụ giao dịch. Nhất Hồ Thanh Tửu cười nói, thù lao, cũng là lần trước khối kia thần cách toái phiến. Như thế nào, nguyên bản cung binh là chuẩn bị không nhìn nhất Hồ Thanh Tửu. Vậy mà lúc này nghe đến đối phương nói như vậy, cung binh cũng là kịp phản ứng. Chính mình xác thực thiếu hắn một khối thần cách toái phiến. Cung binh nhìn về phía thiên ngưng. Thiên ngưng cũng là nghĩ đến cái gì. Nàng gật gật đầu hướng về cung binh đi tới. Thiên ngưng phần kia liền xem như dùng thần cách toái phiến trao đổi. Lúc này cung binh nhìn về phía nhất Hồ Thanh Tửu cười nói. Vậy ta đâu? Ngoặc kép, ngươi, nhất Hồ Thanh Tửu sững sờ. Hắn không nghĩ tới cung binh đột nhiên nói như vậy. Nhìn lấy ngẩn người nhất Hồ Thanh Tửu, cung binh cười cười nói. Ngươi không muốn đi, chờ lát nữa ta có việc hỏi ngươi. Mà bây giờ, cung binh xoay người, hắn hướng về Bạch Sam cố nhân đi qua. Thiên ngưng chi thành bản đồ cần mở rộng. Hôm nay bởi vì nhất Hồ Thanh Tửu ta có thể thu tay lại. Nhưng Kramer cứ điểm ta muốn định. Thao, ngươi là cái lông tuyến. Dựa vào nữ nhân tác chiến. Bà nội ngươi ngươi trang cái gì? Ngươi nhiều bức ngươi công thành a? Trang bức gặp sét đánh. Thảo, Bạch Sam cố nhân khóa chặt mi đầu. Hắn do dự nhìn xuống hướng nhất Hồ Thanh Tửu. Mà lúc này nhất Hồ Thanh Tửu nháy mắt. Bạch Sam cố nhân hơi chút do dự về sau thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung binh trong nháy mắt dường như hàng 10 tuổi đồng dạng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.